Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1995, đệ 1994 chương kéo dài. Bất quá một lát thời gian, Tư Mã U Nguyệt bọn họ đã bị một đám người cấp vây quanh. Này trận thế chút nào không thua Tiền Gia lần đó, phải nói. Này trận thế so lần trước còn muốn đại. Tiền người nhà cũng không phải mỗi một cái đều rất lợi hại. Lần này tới người đều là cái này tam giác khu vực đứng đầu nhân vật. Xem ra là đều muốn đoạt cái kia đồ vật a. Những người này khó đối phó a. Diêm Nhai ở trong lòng đối lập một chút lẫn nhau thực lực. Ngươi có nắm chắc sao? Chỉ là chúng ta vài người nói không nắm chắc. Tư Mã U Nguyệt nhìn những người đó. Còn có người ở lại đây. Đối phó số lượng còn đang không ngừng bay lên. Cho bọn hắn cảm giác giống như là toàn bộ khu vực cao thủ đều đến nơi đây tới giống nhau. 100, 200, 1000, 2000. Hiện tại mặc dù là đem sở hữu cổ chiến hồn đều kêu ra tới, cũng không nhất định có thể đánh quá. Xem ra, nàng là xem nhẹ những người này đối Thanh Tuyết Liên cuồng nhiệt a. Dược lão cũng bị này trận thế hoảng sợ, vì Tư Mã U Nguyệt lo lắng lên. Tư Mã U Nguyệt, đem Thanh Tuyết Liên giao ra đây. Một vị già vẫn tráng kiện nữ tử ở không trung nhìn xuống nàng. Khinh miệt ánh mắt giống như đang xem con kiến. Ta không có Thanh Tuyết Liên, Tư Mã U Nguyệt nói. Tư Mã U Nguyệt, chúng ta đã đem ngươi chi tiết đã điều tra xong. Quỷ vương ngoại tôn nữ, hắn thân phong tiểu công chúa. Sủng ai có thê monster ngươi có thể giận động lôi kiếp. Có rất nhiều khế ước thú. Ngươi còn có trăm quỷ cờ. Có rất nhiều cổ chiến hồn. Một cái khác mặt chữ điền lão giả người. Bất quá, ngươi này đó ưu thế ở hôm nay đều không có dùng. Tư Mã U Nguyệt, ngươi cổ chiến hồn toàn bộ kêu ra tới cũng đánh không lại chúng ta nơi này nhiều người như vậy. Ngươi thị vệ cũng ngăn cản không được chúng ta nơi này nhiều người như vậy. Vô pháp cho ngươi kéo dài tới lôi kiếp hình thành. Tư Mã U Nguyệt, ngươi hiện tại đã không đường có thể đi. Vẫn là ngoan ngoãn giao ra Thanh Tuyết Liên đi. Ta nói, ta thật sự không có Thanh Tuyết Liên, Tư Mã U Nguyệt nói. Chúng ta vừa đến nơi này đã bị các ngươi truy, chính chúng ta đều không thể hiểu được. Chân chính trộm Thanh Tuyết Liên người là Khư Dục nhất phái nói bậy. Các ngươi nếu là không đoạt Thanh Tuyết Liên, vì sao lại ở chỗ này trốn hơn 2 tháng? Vì sao ngay từ đầu không nói? Những người đó một đuổi theo liền kêu đánh kêu giết. Chúng ta cũng nói qua, chính là bọn họ không tin. Sớm biết rằng chúng ta liền không nên có điều cố kỵ, trực tiếp đem những cái đó truy binh toàn bộ giết mới đúng. Tư Mã U Nguyệt hừ lạnh. Ta nói, lúc này ngươi liền không cần cùng những người này đối nghịch. Rõ ràng nhân gia người đông thế mạnh sao? Diêm Nhai nói, dù sao chúng ta nói cái gì bọn họ đều sẽ không tin. Hà tất ủy khuất chính mình nói những cái đó mềm lời nói. Tư Mã U Nguyệt nói, nhưng là chúng ta cùng bọn họ chu toàn, kéo dài một ít thời gian, nói không chừng có thể nghĩ ra biện pháp gì. Người này trực tiếp đem người chọc giận nói, kia không phải tự đoạn sinh cơ sao? Diêm Nhai lúc này mới cảm thấy Tư Mã U Nguyệt tuổi còn nhỏ, chân chính gặp được loại này thời khắc nguy cơ, suy xét vẫn là muốn khiếm khuyết một chút, phỉ một cảm thụ một chút không gian, trầm giọng nói, bọn họ đem nơi này không gian phong tỏa, ngươi không có mặt khác biện pháp sao? Diêm Nhai hỏi, nếu đến cuối cùng vẫn là không có biện pháp nói, chỉ có thể thử xem cái kia đồ vật. Phỉ vừa nói, thứ gì? Phục Hy nghe được hắn nói, hỏi, Tư Mã U Nguyệt ba người cũng nhìn lại đây, là ta trận pháp môn trấn môn chi bảo, có thể mạnh mẽ phá dựa nơi này không gian phong tỏa, xây dựng ra một cái thông đạo, ngươi không thể sử dụng cái kia. Lấy thực lực của ngươi, còn không đủ để điều khiển hắn nó, đến lúc đó bị phản phệ, ngươi nhẹ thì trọng thương, nặng thì mạng nhỏ đều giữ không nổi. Diêm Nhai không tán đồng mà nói, nếu đến cuối cùng liền mệnh đều giữ không nổi, chạy đi đâu suy xét cái này khả năng tính, Phỉ vừa nói. Hắn không tưởng hiện tại liền dùng cái kia biện pháp, nhưng là không thể không làm một cái đường lui. Diêm Nhai thở dài, này cũng coi như không có cách nào biện pháp, còn chưa tới cái kia thời khắc đâu. Không cần phải suy xét cái này, Tư Mã U Nguyệt nói. Ngươi nếu là đã chết, ta như thế nào cùng ngươi lãnh giáo trận pháp? Hôm nay hình thức tuy rằng tương đối nguy cấp, nhưng là còn chưa tới không đường có thể đi, giọng giạc. Ngươi cho rằng quỷ vương có thể tới cứu ngươi? Tư Mã U Nguyệt, chúng ta hôm nay cũng không nghĩ muốn ngươi chờ tánh mạng. Chúng ta chỉ cần Thanh Tuyết Liên. Ngươi chỉ cần đem Thanh Tuyết Liên giao ra đây, xem ở quỷ vương mặt mũi thượng, chúng ta sẽ vòng ngươi một mạng, không sai. Chúng ta hôm nay mục tiêu chỉ là Thanh Tuyết Liên. Ngươi nếu là không muốn chết, liền không cần lại cất giấu. Tư Mã U Nguyệt nhìn bọn họ, nhấp nhấp miệng, nói, ta cũng nói, Thanh Tuyết Liên không ở ta nơi này. Các ngươi một hai phải ở chỗ này lãng phí thời gian nói. Ta đây cũng không có biện pháp. Các ngươi đều ở chỗ này vây quanh không có đồ vật ta. Khư Dục lại ở thời điểm này rời đi tam giác khu vực. Các ngươi liền chậm rãi hối hận đi thôi. Bất quá, thả buông ra vấn đề này không nói. Ta tương đối tò mò là, nếu là thật sự tìm được Thanh Tuyết Liên, các ngươi muốn như thế nào phân? Nhiều như vậy lão gia hỏa, chẳng lẽ một người một ngụm? Chúng ta như thế nào phân liền dùng không ngươi lo lắng? Ngươi giao ra đây, chúng ta tự nhiên có biện pháp quyết định. Ngươi nói cái này cũng vô dụng, ngươi hôm nay là trốn không thoát đi. Trước hết nói chuyện bà lão hừ lạnh, không cho nàng châm ngòi bọn họ quan hệ. Ta cũng không có muốn chạy trốn, chỉ là cảm thấy các ngươi có điểm ngốc. Tư Mã U Nguyệt lắc đầu thở dài. Thật sự Thanh Tuyết Liên các ngươi không đi tìm, một hai phải tới tìm ta phiền toái, lại không nhìn xem đây là địa phương nào. Ngươi tưởng nói, cửu u nhất tộc sao? Ngươi cảm thấy, này sẽ hữu dụng. Cửu u nhất tộc đã biến mất hơn 1000 năm. Ngươi tưởng dựa bọn họ tới bảo hộ các ngươi, quả thực là vọng tưởng. Chính là, cửu u nhất tộc còn ở đây không? Đại lục này đều nói không nhất định. Nơi này cũng đã sớm người đi nhà trống. Ta xem ngươi vẫn là ngoan ngoãn giao ra Thanh Tuyết Liên. Đừng cho chúng ta động thủ hảo. Nếu chúng ta một khi động thủ, các ngươi mạng nhỏ liền không có. Có hay không dùng, thử xem sẽ biết. Tư Mã U Nguyệt nói ngưng ra hồn lực. Những cái đó hồn lực ra tới, cũng không công kích những người này, mà là hướng tới không trung bay đi. Không ai biết, ở nàng ngưng ra hồn lực thời điểm, nàng phía sau lưng Thượng Mặc Liên phát ra kim sắc bóng loáng. Từ hệ rễ vẫn luôn lưu chuyển đến cánh hoa thượng. Đem mỗi một mảnh cánh hoa đều phát họa một lần, hồn lực bay qua tuyết sơn, hoàn toàn đi vào Hàn Yên giữa biến mất không thấy, cũng không có khiến cho bất luận cái gì hưởng ứng. Ha ha ha, Tư Mã U Nguyệt, ngươi chẳng lẽ cho rằng, công kích một chút những cái đó Hàn Yên, là có thể làm cửu u nhất tộc ra tới liền ngươi sao? Ngươi cũng quá ý nghĩ kỳ lạ. Có người cười to, chúng ta đã cho ngươi rất nhiều thời gian, ngươi nếu là lại không đem Thanh Tuyết Liên giao ra đây, chúng ta hiện tại liền giết ngươi. Tư Mã U Nguyệt rụt rụt cổ, đi vào Vu Lăng Vũ trong lòng ngực, nói: "Các ngươi uy hiếp ta, ta sợ quá a, các ngươi này một dọa, ta ngược lại nghĩ tới, Thanh Tuyết Liên ta giấu ở nửa đường thượng, dùng ta đọc có biện pháp phong ấn lên tàng, không có ta các ngươi là tìm không thấy nó, nếu các ngươi thật sự muốn giết ta, vậy đến đây đi, chỉ là đáng tiếc, kia đóa hoa chỉ có thể ở bùn đất hư thối." Hết chương.